bởi vì qua trận chiến vừa rồi Lâm Tịch đã thể hiện được năng lực tác chiến và khả năng thống lĩnh xuất sắc. Thêm vào đó là khí thế thiết huyết lạnh lùng, nên ông ta lúc nào cũng tỏ ra tôn kính và khiêm nhường. Ông ta đứng sau lưng Lâm Tịch một bước, khẽ khom người. Lâm Tịch nhìn thoáng qua nam tử cao lớn đầu hói có tu vi hồn lực còn trên mình, lại nhìn qua Tần Chấp Ngôn ngồi dưới đất, khinh thường nói, với bộ dáng bây giờ, cho dù không giết, hắn cũng không sống được. Giống như đang đáp lại câu nói của hắn, khi giọng nói của Lâm Tịch còn đang vang bên tai, đồ hắc hổ, Tần Chấp Ngôn rốt cuộc đã điên cuồng hét lên, các ngươi lấy hết đồ của ta, còn không bằng giết chết ta đi. Thấy Tần Chấp Ngôn khóc la, đồ hắc hổ lạnh lùng nói, trên đất có đao, ngươi có thể tự mình giải quyết, có lẽ chết như vậy còn đẹp hơn. A, Tần Chấp Ngôn nhảy khỏi mặt đất, cầm một trường kiếm màu đen cách đấy không xa, bộ dáng nổi điên đến mức tưởng như sẽ liều mạng với Lâm Tịch và đồ hắc hổ. Lâm Tịch và đồ hắc hổ đứng yên nhìn hắn, Tần Chấp Ngôn mới chỉ chạy tới vài bước đã dừng lại, không dám xông lên nữa. A, ông ta điên cuồng hét to lên, một kiếm đâm vào trái tim mình. Đi. Lâm Tịch không nhìn quan viên từ nhiệm là người tu hành vừa mới tự sát một cái, cứ thế xoay người, gật đầu với ba người Khương Tiếu Y, Mông Bạch và Biên Lăng Hàm một cái, ý nói ba người hãy đi chung một chiếc xe ngựa với mình. Việc chứng kiến một tên đáng thủ cường đại lại không đáng để tôn kính tự sát đúng là không hề hào hứng, chỉ có mệt mỏi và chán ghét. Đoàn xe tinh giản thành 4 chiếc, theo một đường nhỏ đi tới thành Tân Dương. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Mông Bạch vẫn cúi đầu một hồi lâu. Khi thấy Mông Bạch rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhưng sắc mặt lại tái nhợt và mồ hôi hột liên tục đổ ra ngoài, nàng bất giác thở dài, không nỡ trách cứ. Mông Bạch tháo cái dương gỗ luôn theo sát bên người bao ngày qua xuống, để trước mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai Mông Bạch, sau đấy tháo cái dương này ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 343, quái thú trong hồn binh dương gỗ dài hẹp được Lâm Tịch mở ra. Ngoại trừ 8 cây tên màu xám cho được dùng dây da buộc chặt lại, bên trong dương gỗ còn có một cây trường cung màu đen.